Vương Phi 13 tuổi, chương 550, Đau cùng thổ lộ 8, gocchuyenaudio.com, ý tứ thành chủ là, khô xa chúng ta. Lời nói mừng như điên còn chưa có nói xong, một cái tát của Hàn Phi đánh ra, lập tức tiêu trừ thanh âm dư thừa. Ta biết làm như thế nào? Hàn Phi hướng tới Lưu Nguyệt khom người thật sâu chào cung kính, sắc mặt đỏ bừng, trên mặt dù nghiêm chỉnh, thân thể lại hưng phấn phát run. Chúng ta cũng biết, Khoát Ba Lực cùng Thác Bỉ Mộc đều đồng thời khom người, đè thấp thanh âm hướng Lưu Nguyệt nói. Đồ nhiều như vậy là để cho khô xa 10 thành, là cho một mình khô xa 10 thành bọn hắn, như vậy nhiều toàn bộ cho khô xa 10 thành bọn họ làm sao có thể không mừng như điên, làm sao có thể không kích động. Chậm rãi gật gật đầu, Lưu Nguyệt thản nhiên nói. Biết là tốt rồi, về sau ta thời điểm ta nhờ cậy mọi người còn rất nhiều. Thề sống chết đi theo. Hàn Phi Khoát Ba Lực Thác Bỉ Mộc trăm miệng một lời, thần thái nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Liếc mắt nhìn ba người một cái, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi luôn luôn tại bên người nàng nói. Bọn họ hào sảng có thừa chi tiết không đủ, ngươi đi. Âu Dương Vu Phi nghe vậy liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái, đột nhiên nở nụ cười nói. Tốt, Lưu Nguyệt thấy vậy gật gật đầu, đứng lên đi tới hướng đống lửa trại, một phương lập tức truyền đến sự sùng bái kèm theo vui mừng cực kỳ ầm ĩ. Một phương tràn đầy vui sướng, mà ngay trong tiếng hoan hô vui mừng như điên, có chút binh mã bắt đầu khởi động, phân cách ra một ít so với đại đội lương thảo ẩn vào đêm tối mờ mịt của thảo nguyên. Đêm chậm sâu, trên bầu trời đêm thảo nguyên, không có nặng nề như trung nguyên, cho dù trời đông giá rét như vậy cũng rộng rãi cực kỳ. Trời cao thảo nguyên mênh mông như biển, đồng thời cho người ta một loại khôn cùng dũng cảm cộng với một loại hoang vắng tịch liêu. Bóng đêm xuống, Lưu Nguyệt ở trong chủ trướng. Lưu Nguyệt thay một thân hắc y, mắt nhìn Đỗ Nhất Bất Động thanh sắc xuất hiện ở ngoài lều trại, thủ hạ nàng trực tiếp dạy dỗ ra, không giống với người khác biết nàng thực sự rốt cục muốn làm cái gì. Hôm nay triệt làm cho nàng đau lòng tột đỉnh, cách chương.